Chương 533, Lôi Ngục, 8. Nhạc vội vàng, tựa như Hoàng Lương nhất ngộng. Một đám sống sót sau tai nạn, theo Thạch Nguyên chạy ra, nhìn thấy yên ổn làm thủy hồ người, cảm giác tay chân còn tại như nhuộn ra. Nguy hiểm thật ra loại kia mặt đất vỡ ra ken két âm thanh, còn giống như vang ở bên tai, rất nhiều người, cũng không dám quay đầu lại nữa. Thế nhưng là bọn họ có thể không quay đầu lại, Nam Cung Mạnh bọn người, lại không thể không quay đầu lại. Lư Duyệt cu nở dê trở về đầu, nàng ẩn tại trong tay háo tay, có chút không bị khống chế run. Vừa nghĩ tới, bởi vì một ít người tìm đường chết, làm hại nàng cũng thiếu chút rơi vào tại Thạch Nguyên, liền hận không thể đem người kia tươi sống bóp chết. Đi vào 134 người, hiện tại còn có 128, trình trải qua các loại đoạn hậu người, chết đi. Cao dạng thanh âm, tức có may mắn, cũng có nghẹn ngào. May mắn, bọn họ có thể còn sống chạy ra nhiều người như vậy. Nghẹn ngào, chết được tất cả đều là một điện đệ tử. Là hắn người trưởng môn này không làm tốt. Rõ ràng, bọn họ đến phù thế đảo là nghĩ tiến thêm một bước, kết quả nếu như đại gia ngay từ đầu liền có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, lại như thế nào sẽ ngay tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ. Nam Cung Mạnh thở dài, lấp một hạt đan dược đến miệng của mình, tiếp xuống hành trình không thể so với Thạch Nguyên dễ dàng, người mất đã mất, chúng ta còn muốn đi xuống mặt đường. Hiện tại lại nói cái gì, cũng vô dụng. Chỉ hy vọng, trải qua này giáo huấn, cùng một điện ly tâm ly đức lục điện đệ tử, lại làm chuyện gì thời điểm, có thể suy nghĩ một chút, bọn họ cùng thuộc một nguồn gốc một mạch. Yên lặng phục đàn không ít người. Trần Lam sửa lại cắt ra hai cây xương sườn về sau, đi đến Nhất Thạch Nguyên bên cạnh, ngay cả tế 18 chén linh tửu. Lư Duyệt nguyên bản mang theo sát ý ánh mắt, chậm rãi rời đi chỗ khác. Nhất niệm sai, ngã xuống 6 người. Tuy rằng đại bộ đội là trốn thoát, có thế nguyên bản không nên ngã xuống 6 người sao mà vô tội bọn họ bằng cái gì muốn vì một ít người nhất thời tư lợi, lấy tính mạng trả tiền. Nàng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ, là bởi vì nàng là người ngoài, bởi vì nàng sinh tính cẩn thận. Có thể những thứ này đồng ý vì từ điện truyền thừa, mà hợp tác lục điện đệ tử đâu. Nha Hữu trưởng thọ nhẹ nhàng kêu lên, đầu lươi liếm đến Lư Duyệt trên tay, hình như trấn an nàng. Lư Duyệt miễn cưỡng cười một cái, vô vô đầu của nó. Phía dưới là đường thủy, ngươi ngoan ngoãn vào linh thú đại tu luyện có được hay không. Ô ô trường thọ nhìn một chút treo rất nhiều thường cái khác linh thú, phi thường thành thật đi vào linh thú đại bên trong. Phương sư muội, ngươi xem, chúng ta tiếp xuống, muốn làm sao đi. Diệp Tư Úc đứng ở Lư Duyệt trước mặt, tư thái đã thả phi thường thấp. Này Lam Thủy Hồ, tục truyền dưới điển tịch ghi chép, có Lam Thủy Giao, chúng ta hắn lời kế tiếp, tại Lư Duyệt lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, rốt cuộc nói không nên lời. Bọn họ nên tin tưởng nàng, làm người dẫn đường, nàng mới là đi ở đằng trước một cái, nếu có cái gì nguy hiểm, cũng là nàng trước. Có thể làm phòng lại như trước bình thường, rơi xuống cái gì khó lường huyễn cảnh bên trong, hắn cùng Trần làm mấy cái, vẫn là đi theo, đem tâm thần của mình thả ra chú ý đến, chỉ sợ bị nàng đưa đến trong hố đi. Nay một chú ý, đối mặt trên đường những cái kia không hiểu cấm chế, ý của mọi người thấy tự nhiên sẽ có trái ý thời điểm. Tốt tại vị này hai điện phương sư muội đạt được một điện ba vị nguyên anh toàn lực ủng hộ, mỗi lần giơ tay biểu quyết dưới, kết quả đều không để đại gia thất vọng. Nếu là bọn họ không có ở kia trong suốt trong cấm chế, nhìn thấy kia phiến thạch sinh hoa, bằng nàng loại kia đối nguy hiểm, trời sinh nhạy cảm giác quan thứ 6, nhất định có thế bình an đem tất cả mọi người mang ra. Tiền bối ghi chép dưới thập thất chỗ hiểm cảnh, nàng sửng sốt bình an tránh đi 10 năm chỗ. Mặt khác hai nơi, nguyên bản cũng hẳn là có thể tránh thoát, có thể nghĩ đến kia từng khúc vỡ ra Thạch Nguyên, Diệp Tư Úc cảm thấy lần nữa không chế không nổi mà run lên một chút. Nếu không phải người ta quyết định thật nhanh, liều lấy tính mạng, chép vào đường, giúp đỡ đại gia tươi sống chém ra một con đường sống, bọn hắn tử thương khẳng định là hiện tại gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu như thế Diệp Tư Úc cúi đầu xuống, lần này, ta cam đoan tất cả mọi người, nhất định toàn bộ nghe sư muội. Đều nghe nàng Lư Duyệt khinh thường nàng cầm kiếm tay phải, gân mạch vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn tại không bị khống chế rút. Nếu không phải xem ở đối nàng coi như không tệ tử điện con thứ ba trên mặt, nàng quản bọn họ đi chê tờ đâu. Người đồ tử sư phụ dạy đoạn nhạc tam kiếm, nàng tu vi chưa tới, dùng phi thường miễn cưỡng, linh lực tốc độ cao nhất vận hành thời điểm, đã thương rất nhiều nhỏ bé gân mạch. Diệp sư huynh, không phải sư muội xem thường ngươi, mà là ngươi thật có thể đại biểu lục điện 30 người sao Tử Điện Tông những người khác, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, có thế lục điện những thứ này chỉ có thể tính tán tu người, thực tế là muốn tiền không muốn mạng. Nếu không phải xem ở Nam Cung Mạnh ba người liều mạng đi cứu, nàng lúc ấy thật nghĩ tự tay đem Trần làm bổ ở nơi đó, liền để hắn cùng những cái kia Thạch Sinh Hoa luôn ngốc cùng một chỗ tốt rồi. Trần Lam bị nàng liếc qua tới ánh mắt, thấy được chột dạ không thôi. Cần nói cái gì đi, tính mạng của hắn Nam Cung Sư Huynh cứu, mà Nam Cung Sư Huynh lại là người ta cứu hắn đẻ lên chính mình mới tiếp nối hai cây xương sườn, chậm rãi quay sang. Thạch Sinh Hoa A kia đỏ chói, hình như tảng đá hoa, có thế pha loáng sở hữu đan độc, cho tới bây giờ đều là ngàn vàng khó mua đồ tốt, thân là tu sĩ, có từng thấy không buông tha, sai lầm rồi sao tâm hắn sinh một chút bi phẫn. Bị tông môn che chở người, khẳng định không rõ ràng, bọn họ những tán tu này sự đau khổ. Phương sư muội, ta nói ta có thể đại biểu, ngươi tin không? Diệp Tư Úc Cú Nở Dê nhìn thoáng qua Trần Làm, Thạch Sinh Hoa chuyện, là cái ngoài ý muốn. Chúng ta là tu sĩ, thử hỏi, gặp được loại cơ duyên này, có mấy cái có thế bỏ qua, có mấy cái có thế bỏ qua. Lư Duyệt nhìn sang đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại Thạch Nguyên phương hướng, đóng lại ánh mắt. Làm nàng không muốn Thạch Sinh Hoa sao? Khả Trần Làm rõ ràng nhìn thấy cấm chế kia không đúng, còn không nghe khuyên, nhất định phải hái liền hái đi, nhiều người như vậy, một người một đóa còn chưa đủ à? Hừ, nghe xong ý lời này của ngươi, ta liền biết, ngươi ngay cả mình đều đại biểu không được. Lư Duyệt hừ lạnh, trên đời này cơ duyên nhiều, có thế ngươi xem qua mấy cái, có thế không để ý tính mạng đi đoạt rất nhiều người lỗ thai đều dựng thẳng nghe bọn hắn lời nói. Thông môn Nguyên Anh trưởng lão thủ đoạn cao cường, bọn họ là cao hứng. Ngắn ngủi hai ngày trải qua, đại gia phát hiện, phù thế đảo xa so với điển tịch ghi lại khủng bố, đi qua này mấy lần xoa mài, bọn họ kỳ thật đã hoàn toàn công nhận dẫn đội người. Có thế Tử Điện Thất Điện phân băng đã lâu, chuyện lần này, nếu như vị này phương sư thúc các ngươi đoạt liền đoạt, có thế về sau, các ngươi cu nở dê phát hiện, ở giữa nhất tình huống không đúng, ta để các ngươi lùi, các ngươi lui sao? Trần Làm thật sâu túi đầu, đem mặt che. Là hắn không nỡ lùi, kia tận cùng bên trong nhất, có chín đóa to bằng cái bát Thạch Sinh Hoa, chỉ ngửi hương khí, liền cảm giác thân thể thật thoải mái, thật thoải mái. Lần này là Thạch Sinh Hoa, lần sau là cái gì? Lư Duyệt nhìn chằm chằm Diệp Tư Úc, chúng ta không nói giao vui thu thập bảo vật một chuyện, chỉ nói Lam Thủy giao bản thân, chính bọn chúng toàn thân chính là bảo, gặp phải thời điểm, các ngươi có thể cầm bản tâm sao? Có thể cầm bản tâm sao? Diệp Tư Úc, hắn muốn nói, có thể cầm bản tâm. Có thế khỏe mắt lướt qua, nhìn thấy một số người há miệng bộ dạng, lại từ từ nhấp trên miệng. Rất nhiều năm trước, tông môn tiền bối cu nở dê từng tới Lam Thủy Hồ, bọn họ làm hai con bát giai, ba con thất giai Lam Thủy Giao, để về sau mấy đời thủy hệ đệ tử, đến vô số di huệ phương sư muội, người cu nở dê có thủy hệ linh căn, Lam Thủy Giao chúng ta có thể lượng sức mà đi lục điện bên trong luôn luôn làm người trong suốt cho chấn sư huynh thành khẩn. Chúng ta không thể bởi vì một chuyện mà phủ định sở hữu, cũng không thể bởi vì một chuyện mà dẫm chân tại chỗ. Từ Điện Tông đã xuống dốc đến nay, Lôi Ngục Lôi Đỉnh trái cây chúng ta được cầm, có thế những vật khác nếu có cơ hội, chúng ta Vu sư huynh, đừng nói nữa. Diệp Mị nhìn thấy Lư Duyệt càng ngày càng không kiên nhẫn ánh mắt, mở miệng đánh gậy hắn, những vật khác, có thế cùng Lôi Đỉnh trái cây so với sao không có Lôi Đỉnh trái cây. Từ Điện Tông dạy thế nào dạy đệ tử mới, chúng ta như thế nào đem tông môn truyền xuống kẻ hèn mọn 49 ngày thời gian, lần này lại truyền tống được như vậy xa, nếu chúng ta còn đang vì vô vị đồ vật đi xoắn xuýt, phải chờ tới Lu Cờ Na Ho mới có thể đến Lôi Ngục vị trí, sau khi tới lại có thêm thời gian dài, có thế vọn tới bên trong hái xuống Lôi Đỉnh trái cây, hiện trường một mảnh trầm mặc. Vốn là cho là có Ly Diệp Tư Úc mấy cái sợ hãi mà kinh bọn họ tại làm nhạt ha tờ vư nở dê ném dưa hấu chuyện sao, vẫn là bọn họ làm tán tu, đã không có cái nhìn đại cục không tệ cao dạng lễ tế chết tử tế khó khăn đệ tử, đứng ở Lư Duyệt trước mặt, mỗi vị sư huynh, chúng ta đến phù thế đảo mục đích chủ yếu, chỉ ở Lôi Đỉnh trái cây bên trên, cái khác, Từ Điện Tông lại không giàu có, còn là có thể phát hạ các vị cung phụng. Hết thể nghe tông chủ, cho chấn tiến hành trước chắp tay, ngay sau đó Diệp Tư Úc bọn người, cu nở dê đồng loạt chắp tay lại. Phương sư muội, chúng ta thay phiên dẫn đường như thế nào cao dạng xử lý xong bên này, chuyển hướng Lư Duyệt, Lam Thủy Hồ này một mảnh, ta tới trước. Lư Duyệt nhìn hắn một cái trước mắt, cao sư huynh, ngươi không thủy linh lực, kinh động Lam Thủy Giao khả năng, so với có thủy linh căn người, cao hơn ba thành. Diệp Mị sư tỷ, hồ này lộ trình, ngươi là chủ, ta làm mở phụ như thế nào? Diệp Mị đương nhiên gật đầu, tốt làm thủy giao không có khả năng đem xào huyệt gắn ở bên hồ, phía trước nhất cùng phía sau nhất một đoạn đường, ngươi không cần phải để ý đến. Sư tỷ không nghĩ tới, theo bên hồ quấn sao A không chỉ Diệp Mị kinh ngạc, Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng QNZ kinh ngạc cực kỳ. Chuyên ngôn vị này ma tinh sư muội làm việc từ trước đến nay mạnh mẽ đâm tới, như thế nào ta nghiên cứu qua lần trước đánh xuống Lam Thủy Giao thời gian. Lư Duyệt thở dài, kia tại hơn 8.000 năm trước, nói là này một mảnh, có một tổ Lam Thủy Giao. Diệp Mị thần sắc ngưng trọng lên, sư muội có ý tứ là nếu như là một tổ, năm đó những cái kia chạy trô nở tiểu gia hỏa, nghĩ đến cũng lớn. Lư Duyệt nhìn về phía yên ổn mặt nước, năm đó tông môn tiền bối, có thế có những cái kia thu hoạch, chủ yếu nhất, hình như khi đó đồng hành có hơn 40 vị nguyên anh, chúng ta bây giờ tại về mặt chiến lược, không có cách nào cùng trước so với. Giao tính càng mang thủ, từng có một lần diệt môn nguy hiểm, bọn chúng gặp lại tu sĩ nhân tộc, có thể là cái dạng gì không cần đoán, Lư Duyệt đều hiểu rõ, sẽ là cái dạng gì. Cũng như nở dê na y chơ y sinh ngự thủy gia hỏa, trong nước đánh nhau, nàng dù không sợ, có thế những người khác thương vong, còn có thời gian bên trên, nàng thực tế là hao không nô y bị chuyển tống được như vậy xa, nguyên bản đi ống thông gió kế hoạch, đã trở nên xa không thể chạm, nếu như ngay cả lôi ngục thời gian, đều không đủ, cu nở dê quá làm cho người phiền muộn. Nàng có từ ma tu kia giao nộp tới cỡ chung nước thuyền, tốc độ rất nhanh, có thể chứa hơn 100 người, không quan tâm ở bên hồ cuốn những cái kia đường. Nay thuyền vì ngàn năm phủ gió mộc chế, Lư Duyệt đem thuyền thả ra, tốc độ của nó, xa so với cái khác linh chu nhanh, mấy vị sư huynh, Phương Mai cho rằng, chúng ta bây giờ, lúc này lấy an ổn là hơn. Liền nghe sư muội, Cao Dạng chắp tay, ngồi thuyền phí tổn, về tông chúng ta lại kết. Hán cu nở dê mang theo chiếc cỡ chung nước thuyền tới, nhưng cùng nàng phù phong thủy thuyền so với, kém đến không phải một đinh nửa điểm. Sư huynh cùng ta khách khí như vậy, chẳng lẽ còn coi ta là người ngoài? Lư Duyệt tuy rằng thích tử điện con thứ ba, không chiếm người tiện nghi phong cách, lại không nghĩ cùng bọn hắn, đem nàng chuyện, tính được như vậy hiểu rõ. Nàng lấy một ngoại nhân thân phận, cưỡng ép cắm đến người ta chuyển thừa tông môn lôi ngục đến, còn cái gì thù lao đều không cho đâu. Làm sao lại như vậy? Cao Dạng khẽ cười, quay lại, ngươi cũng không thể lão ở Diệp sư muội hoa sen đỉnh, mở động phủ, làm trưởng lão, chúng ta môn hạ đệ tử đi bái kiến. Ngươi cũng không thể ăn không răng trắng một câu, liền đem người tống cổ đi. Lư Duyệt nhìn thấy rất nhiều kết đan đệ tử lập lòe sáng ánh mắt, cảm thấy kinh ngạc, chợt buồn cười đi. Cao sư huynh trước hết mời lên thuyền, đến lúc đó, có thế nhất định phải cho thêm ta tính điểm linh thạch lúc. Ha ha ha, Cao Dạng tiếp nhận ngựa của nàng Cao Y giả mở, cười cái thứ nhất lên thuyền. Đợi cho Lư Duyệt Cao Y củ ổ y củ nở dê đi lên thời điểm. Phát hiện đại gia lặng ngắt như tờ mà nhìn chằm chằm vào bong tàu trên điêu đen con rơi lầu lúc, khỏe miệng có chút rút. Vật này là ta tại một cái ma tu trong tay đoạt đến. Nàng nhẹ giọng giải thích dưới. Lời này Nam Cung Mạnh ba cái đều tin, trách không được đâu, này đen con rơi là mực bức tông đánh dấu. Nay thuyền, hẳn là bọn họ tông môn phương pháp thuyền. Phổ thông tu sĩ, căn bản không có khả năng cỡ N loại này cỡ trung thuyền, quá hao tổn linh thạch. Vì lẽ đó, ma tinh sư muội giết, khẳng định là người ta trưởng lão nhân vật. Nam Cung Mạnh ba cái, cũng không tin tưởng, ma tinh có thể chỉ đoạt đồ vật, không giết người. Có lẽ, có thế theo trong tay nàng, đem thần hồn chạy đi, liền xem như thiên đại chuyện may mắn. Có phải là phương pháp thuyền, ta không biết. Lư Duyệt nhìn thấy Diệp Tư Úc mấy cái có chút nhỏ kính sợ thần sắc, kỳ thật rất hài lòng, ta chỉ biết nói, nó hiện tại tiện nghi chúng ta mới là thật. Cũng không phải tiện nghi bọn họ sao? Nam Cung Mạnh bọn người, hiểu ý cười một cái. Đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ta đến đi thuyền. Diệp Mị đem lầu 9 thượng phẩm linh thạch, an đến pho nở dê điều khiển 9, linh lực một điểm ở giữa, phù gió thuyền, giống như mũi tên rời cùng, lại nhanh lại ổn tại trên nước, chỉ hành thật xa. Thật nhanh, Lư Duyệt tuy biết phù gió mộc là chế tạo linh thuyền lầu tốt nhất tài liệu, thật không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy. Nàng chuyển động trên tay chữ vật giới chỉ, ở trong đó còn có một chiếc có thế toàn bộ phong bế tiểu phi thuyền, cũng là ngàn năm phủ gió mộc luyện. Ma môn nguyên anh trên tay, xem ra, vẫn là có không ít đồ tốt. Người đồ tử sư tôn cho nàng những cái kia lễ gặp mặt, vẫn chỉ là kiểm tra gần một nửa, xem ra, nàng được nhiều nỗ lực kiên nhẫn, thật tốt tra một chút, khẳng định còn có thể tìm tơ y cái khác đồ tốt. Phương sư muội, ngươi qua đây một chút. Bên thai chuyển đến Diệp Mị truyền âm. Lư Duyệt đi vào pho nở dê điều khiển chính, làm sao rồi ngươi xem Diệp Mị chỉ vào đài điều khiển cái khác lớn cỡ bàn tay thủy tinh mặt, hai cái này điểm đỏ là cái gì tại sao ta cảm giác, thứ này đang đuổi chúng ta đây. Lư Duyệt khép lông mày, cái này thủy tinh mặt là làm cái gì. Dùng Diệp Mị khỏe miệng co quắp một chút, nàng không nghĩ tới, chính nàng cướp đồ vật, thế mà đều không nghiên cứu qua, khụ, đây là dùng cho dưới nước giám thị kính trợ. Chưa xong còn tiếp.